Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 434. Không thấy, thời gian cực nhanh, chớp mắt đã tới, ngắn ngủi thời gian 2 năm, đối tu sĩ mà nói phi thường ngắn ngủi, chính là đối với người bình thường mà nói, vậy cũng là hai mắt nhắm lại vừa mở công phu, ở tất cả mọi người đều biết. Hơn nữa sự tình cũng đang phát sinh tình huống phía dưới. Một ngày này, vẫn là tới, bên trên bầu trời, là mắt trần có thể thấy to lớn cột sáng, chính là từ tam vực vị trí trung tâm bắn ra đạo kia. Trước kia, cột sáng xông thẳng tới chân trời, trừ bỏ ở cột sáng bên cạnh có thể nhìn thấy một chút bên ngoài. Liền xem như cột sáng con đường địa khu, cũng vô pháp nhìn thấy trong cao không, sớm đã cùng bầu trời hòa làm một thể quang mang. Thế nhưng là những năm gần đây, cột sáng lại càng ngày càng rõ ràng. Đến bây giờ, cơ hồ chính là từ đỉnh đầu của bọn hắn xẹt qua. Tam vực bên trong tu sĩ, có thật nhiều nhịn không được kích động trong lòng tâm tình. Theo cột sáng, đi tới chỗ mình ở khu vực giáp danh, cột ánh sáng một chỗ khác, là ngũ linh đại lục. Cái này cho tới bây giờ đã có rất nhiều người chen chân, thậm chí đã bắt đầu đi đến cầu linh lộ tu sĩ. Có lẽ ở đại lục sát nhập về sau sẽ sinh ra mới tranh chấp, thế nhưng là tu hành bản chất vẫn là thành tiên chứng đạo, nhất là ở vô tẫn môn đã chứng minh phi thăng là có thể được trên cơ sở 2 năm trước. Vậy ngay cả tục khai mở thăng tiên môn ở trong phàm vực lưu lại một cái truyền thuyết, cũng bị ghi chép đến tất cả thế lực trong sử sách. Coi như hậu thế cho dù là cũng xuất hiện không được phi thăng tu sĩ, bọn họ cũng sẽ tinh tường nhớ kỹ. Ngày đó, vô tấn môn, cầu đạo lộ, thăng tiên khởi, coi như bọn họ cũng không phải là trong đó một thành viên. Nhưng là ngày sau hướng về phía tử tôn phía sau lưng khoác lác thời điểm, vậy mình cũng là trải qua cái thời đại này nhân vật. Chỉ cần không sống, sống được lâu, vẫn có chỗ tốt, chí ít có thể dùng tuổi tác ưu thế ở bọn tiểu bối còn chưa trưởng thành trước đó, cho bọn hắn hào hào giả bộ. Đương nhiên, những cái kia đều là chuyện sau này. Trọng yếu là hiện tại, trên mặt biển, mắt thường có thể thấy rõ ràng địa phương, đã xuất hiện một màn lục sắc. Cái kia là sinh mạng nhan sắc, đó là yêu đương cảm giác, đó là kiên cường biểu tượng. Mọi người đều biết, đó là ngũ linh đại lục sinh linh cổ thụ. Cho dù là ở đại lục giáp danh, cũng có thể nhìn thấy cái kia cao vút trong mây cổ thụ. Tất cả mọi người giống như là đang nhìn mặt trời mọc đồng dạng, tận mắt chứng kiến lấy cổ thụ từ từ bay lên, cái kia che khuất bầu trời, cơ hồ bao trùm toàn bộ ngũ linh đại lục sinh linh cổ thụ. Coi như rất nhiều người cũng sớm đã gặp qua, thế nhưng là mỗi một lần nhìn thấy, đều cảm thấy rung động không thôi. Nhất là tận mắt thấy khỏa này sinh linh cổ thụ từ từ xuất hiện ở trước mắt mình thời điểm. Càng là như vậy, ta cảm thấy, đời này giá trị, vậy nhưng không, có thể đi đến thế này, nhìn qua đủ loại kỳ cảnh, cũng không uổng đi một lần. Đây chính là tiền nhân phi thăng tiên giới bảo hộ a. Hiện tại đại lục sát nhập, chúng ta có phải hay không cũng có hy vọng phi thăng? Ngươi đừng nói, thật là có khả năng này. Đã quyết định cách cục, phải đổi a. Dù sao sinh linh cổ thụ là từ linh thú thủ hộ, sợ là các đại thế lực phương thức vận hành cũng phải đi theo cải biến. Về sau có thể hay không phi thăng, đều bằng bản sự, cùng tông môn thế lực quan hệ sợ là không lớn. Ngoặc kép, phải loạn a, đại lục sắp sát nhập, mặc dù cho mọi người mang đến phi thăng hy vọng, nhưng cũng để đại lục thế cục trở nên cực kỳ khẩn trương. Ngày sau tam vực khả năng sẽ còn tồn tại, cũng có khả năng không còn tồn tại. Hiện có ngũ linh đại lục, diện tích so với linh vực mà nói, chỉ không chừng tiểu. Tam vực ở giữa diện tích, linh vực to lớn nhất, có thanh vực gấp 10 lần lớn, phàm vực nhỏ nhất, liền tính toán bên trên sa mạc cùng thảo nguyên, vậy cũng chỉ có thanh vực 1/4, mà tam vực phân đi ra vị trí, cũng không giống nhau, linh vực cùng thanh vực tầm đó, kẹp lấy Phượng Thành, hiện tại đang chậm rãi dựa sát vào lấy, đó có thể thấy được. Phượng Thành rất nhanh sẽ bị kẹp ở giữa. Bất quá còn tốt, bên trong Phượng Thành linh thú cũng sớm đã đem đến phàm vực trong sa mạc. Nếu không một khi sát nhập, không cách nào cam đoan tham lam nhân loại sẽ xảy ra chuyện gì. Mà phàm vực, xác thực tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Thế mà lại ở Ngũ Linh Đại Lục một đầu khác. Xác thực nói, phàm vực ngay tại Ngũ Linh Đại Lục hướng chính nam. Mà Đông Bắc cùng Tây Bắc hai vị trí thì là không ngừng đến gần linh vực cùng thanh vực. Nếu như từ trên trời nhìn lại, một khi đại lục sát nhập, cái này toàn bộ Ngũ Linh Đại Lục sẽ trở thành một cái y, hơn nữa còn là béo phì cái chủng loại kia. Kỳ thật lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, làm cái gì sinh linh cổ thụ sẽ có chuẩn bị lực lượng như vậy, có thể đem phá toái đại lục lần nữa thống nhất. Đây là một cái cơ hội, coi như Phong Hương Đế Quốc đã ở linh vực thành lập, mà còn trở thành một cái thế lực không nhỏ. Hơn nữa làm cùng linh vực người hiếu hảo ở chung, biểu hiện mình thiện ý. Bọn họ lấy ra đế quốc sách sử, phía trên ghi lại không ít liên quan tới Ngũ Linh Đại Lục tình huống. Thế là, tất cả mọi người đã biết. Cái này sinh linh cổ thụ, nguyên lai là lúc trước tiên nhân truyền đạo thời điểm trồng. Cái này khó trách, nguyên lai sinh linh cổ thụ là đến từ tiên giới đồ vật a. Đã biết, chất tướng, đám người, vào thời khắc ấy lên, liền đối sinh linh cổ thụ sinh ra cao quý kính ý. Mà thông qua Phong Hương Đế Quốc, lơ đãng tiết lộ ra ngoài tình báo, cũng để cho linh vực đại bộ phận tu sĩ đều biết cầu linh lộ tồn tại, thậm chí so nguyên bản ở trên Ngũ Linh Đại Lục bản thân mù nắm lấy tu sĩ hiểu càng nhiều. Hai năm này xuống tới, đã có mấy cái tu sĩ thành tựu ngũ hành linh căn, cái này lúc trước bị tam vực người đều coi như phế linh căn tồn tại. Trong một đêm trở thành người người hướng tới thiên phú, thậm chí trong thời gian một năm này, có thật nhiều thân có ngũ hành linh căn, lại không tu luyện thế nào, hoặc là liền tu luyện cũng không có người, nhào nhào bị mời đến lớn thế lực bên trong, trong đó không thiếu thất tinh, bát tinh thế lực, mà cửu tinh thế lực, tự nhiên là từ hài tử ra tay, thuở nhỏ bồi dưỡng, kết quả cũng không có để bọn hắn thất vọng, ngũ hành linh căn, quả nhiên là phế linh căn. Có chút vừa mới bắt đầu người tu luyện, dòng dã một năm thời gian, ở tông môn tài nguyên khổng lồ cung ứng phía dưới, mới khó khăn lắm bước vào trúc cơ kỳ. Nhưng càng là khó khăn, mọi người mới càng biết mình trước kia sai lầm. Nguyên lai, cầu tiên chi lộ, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là nhẹ nhõm, chỉ có trải qua vô số long đong, mới có thể chân chính đắc đạo thành tiên. Trách không được qua nhiều năm như vậy đều không có người phi thăng. Nguyên lai ngay từ đầu phương hướng đã sai lầm rồi. Một đám từ lúc ra đời, liền không có phi thăng hy vọng người. Thế mà vọng tưởng trở thành tiên nhân, thực sự là cười chết người. Thậm chí mọi người đã bắt đầu hoài nghi, mà liên quan tới vô tận môn sự tình, cũng dần dần truyền vào mọi người trong lỗ tai. Căn cứ nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, lúc trước vô tận môn vừa mới sáng lập lúc, đang thu đệ tử bên trên, liền ưu tiên lựa chọn ngũ hành linh căn đệ tử. Quả nhiên, từ vừa mới bắt đầu, vô tận môn liền biết làm sao phi thăng. Bất quá những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, người hữu tâm đã phát hiện, chính đang hướng Ngũ Linh Đại Lục dựa sát vào phàm vực bên trên. Thiếu một vật, không, là thiếu cái kia rào động tam vực phong vân thế lực. Vô tận môn, không thấy, thể loại giả sử, kiếm hiệp.